tiếp tục theo dõi phần 6 của bộ truyện Đại Đường Nữ Pháp Y, tác giả Tụ Đường, người đọc Vi Miu. Chương 21. Huỳnh Dương Trịnh Thị. Sắc mặt Nhiễm Văn thoáng hòa hoãn, nắm tay Nhiễm Nhan đi vào phòng trong. Vào nội đường, Nhiễm Văn đánh giá khắp nơi vài lần. Đồ vật trong phòng tinh xảo, cũng không cũ kỹ. Nhiễm Nhan thấy Nhiễm Văn quỳ ngồi trên chủ tọa, mới ngồi xuống theo. Nhìn thấy vị phụ thân ở đường triều này, cảm giác của Nhiễm Nhan hơi phức tạp. Cha Nhiễm Nhan kiếp trước là một nhà hóa học, tự cho mình là hài hước, đặc biệt thích kể những chuyện cười mà người thường không hiểu nổi cho Nhiễm Nhan nghe. Dù lần nào Nhiễm Nhan cũng trưng ra bản mặt poker, Nhiễm phụ vẫn không biết mệt. Nhưng mà vị phụ thân ngồi trên kia tính cách ôn hòa cẩn thận, quan hệ giữa trưởng bối cùng vãn bối vô cùng rõ ràng, đem so với lão cha sinh hoạt không đàng hoàng trước kia của nàng, quả là một trời một vực. Chẳng biết sao Nhiễm Nhan lúc này đây thấy nhớ cha mẹ mình vô cùng. A Nhan. Nhiễm Văn nhìn rõ gương mặt xinh đẹp kia của Nhiễm Nhan, trên mặt hiện lên một tia kinh diễm, chỉ là nháy mắt lại bình tĩnh xuống. Vi phụ thấy người bệnh cũng đã khỏi rồi, qua mấy ngày nữa ta liền phái người tới đón người về nhà thôi. Nhiễm Nhan theo bản năng mà nhíu mày. Trong tình huống hiện tại mà trở về tất nhiên sẽ khó sống. Nàng không hề bỏ qua vẻ mặt kia của Nhiễm Văn, chỉ sợ ông ta đúng hơn là đang tính kế, chứ không phải quan tâm nàng. Nơi này rất tốt, con muốn ở lại tu dưỡng thêm một thời gian. Hơn nữa, con 2 năm chưa từng hồi phủ, chỉ sợ còn phải làm phiền phu nhân chuẩn bị một phen. Nếu là quá hấp tấp, con sợ phu nhân mệt nhọc. Mặc kệ thế nào, Nhiễm Nhan đều tận lực tranh thủ lưu lại thêm một khoảng thời gian nữa. Mạng của mấy người yên nương còn đang nằm trong tay nàng. Nhiễm Văn bưng tách trà vãn lục vừa dâng lên, hơi có chút không vui, nói: đó là mẫu thân người, sao lại gọi là phu nhân? Nhiễm Nhan không lên tiếng. Nếu phải gọi mẹ ruột của nguyên chủ là mẫu thân thì còn chấp nhận được, dù gì nàng cũng đang dùng thân thể của người ta. Nhưng nguyên chủ của Nhiễm Nhan cũng không hề muốn nhận bà mẹ kế kia, vì vậy Nhiễm Nhan sẽ không vi phạm ý nguyện của nàng. Thấy Nhiễm Nhan cố chấp, Nhiễm Văn có chút bực bội, nhưng nhìn khuôn mặt tinh xảo tuyệt diễm của Nhiễm Nhan, lại đem một bụng tức ép xuống, nhẹ nhàng nói: thôi, người đã có phần hiếu tâm này, cứ tạm thời ở lại thôn trang thêm nửa tháng, cũng để suy nghĩ cho tốt. 2 năm còn chưa nghĩ kỹ, nửa tháng làm sao có thể nghĩ kỹ chứ? Nhiễm Nha không khỏi hoài nghi. Mới vừa rồi khi còn đứng trong sân, nàng thấy trong mắt Nhiễm Văn có một chút thương tiếc. Chẳng lẽ là ảo giác ư? Dạ. Nhiễm Nhan ứng tiếng. Nửa tháng cũng đủ để nàng giải quyết xong chuyện ở Thải Tú Quán. Nhiễm Văn gật gật đầu. Vậy được rồi. Hắn đứng dậy đi ra cửa. Đến cửa thì dừng chân, xoay người nói: chuyện tiền tiêu vặt hàng tháng bị cắt xén, vi phụ sẽ điều tra rõ. Nhiễm Nhan y theo lễ tiết, đứng dậy đi xuống hành lang xỏ cuốc giày, tự mình đưa Nhiễm Văn rời đi. Trở lại trong viện, Hình Nương với đôi mắt phím hồng kéo Nhiễm Nhan nói: nương tử, 100 triệu lần không thể gọi kế thất là mẫu thân. Xuất thần già đình bình dân lại vô đức hạnh, căn bản không xứng là mẫu thân của nương tử. Nghe Hình Nương nói như thế, Nhiễm Nhan không khỏi cố nhớ thử, nhưng cũng không thể nhớ ra thân thế của mẹ ruột mình. Chị nhớ được mấy hôm trước Vãn Lục có nói qua, nhà ngoại nguyên chủ cho dù xuống dốc vẫn là một đại gia tộc. Hình nương, mẫu thân ta là quý nữ à? Sắc mặt hình nương khẽ biến, cuối cùng đành cắn răng nói: Làng quân cấm bọn nô tỳ nói với ngài chuyện này, nhưng mà lão nô thấy thái độ hôm nay của làng quân sợ là sẽ không làm chủ cho nương tử đâu. Phu nhân họ Trịnh, xuất thân Huỳnh Dương Trịnh Thị. Huỳnh Dương Trịnh Thị. Trong đầu Nhiễm Nhan hiện lên một ít thường thức: Bác Lăng Thôi Thị, Triệu Quận Lý Thị, Thanh Hà Thôi Thị, Phạm Dương Lư Thị, Huỳnh Dương Trịnh Thị, Lũng Tây Lý Thị, Thái Nguyên Vương Thị, đều xưng là ngũ tính thất gia. Thêm nữa là Kinh Triệu Vi Thị, Hà Đông Bùi Thị, Hà Đông Liễu Thị, Hà Đông Tiết Thị, Lan Lăng Tiêu Thị, Kinh Triệu Đỗ Thị, đều là những đại sĩ tộc có lịch sử truyền thừa lâu đời, hiện giờ vẫn là những môn phiệt đại tộc hùng mạnh. Nhiễm Nhan ngẩn ngơ, trong tai bỗng nhiên văng vẳng lời của mẹ nàng ở kiếp trước. Một nhà khảo cổ học lúc đưa cho nàng cái nghiên mực bằng bùn lắng với đắc ý giao giảng: Nghiên mực ta mua được từ hàng vỉa hè ở vườn phủ tỉnh, với kinh nghiệm duyệt qua vô số đồ cổ, lão mẹ liếc mắt một cái liền nhìn ra đây tuyệt đối là đồ tốt, dứt khoát mua luôn. Sao ta lại đưa cho chuyên gia đồ cổ giám định qua. Khối nghiên mực này được khai quật từ tộc mộ của Huỳnh Dương Trịnh Thị, là thuộc thời sơ đường đến trung đường. Món đồ cổ này giá trị ít nhất 20 vạn trở lên. Lão mẹ chỉ tốn 500 đồng tiền, lợi hại không? Nương tử. Hình nương hốt hoảng gọi Nhiễm Nhan đang ngẩn ra. Nhiễm Nhan phục hồi tinh thần lại, nói: Không có việc gì, ta chỉ đang suy nghĩ, nếu mẫu thân là Huỳnh Dương Trịnh Thị, Vãn Lục sao lại nói nhà ngoại của ta sa sút? Đầu thời Đường, Huỳnh Dương Trịnh Thị ở trên sân khấu lịch sử cũng không sôi động lắm, nhưng dòng dõi vẫn vô cùng cao quý. Chỉ cần mang chiêu bài có bốn chữ mạ vàng Huỳnh Dương Trịnh Thị ra ngoài cũng đủ quăng chết người, làm gì có nửa điểm gọi là sa sút. Ai, Vãn Lục là thị tỳ sinh ở Nhiễm gia, bởi vì làng quân cấm trong nhà nhắc tới chuyện này, Vãn Lục cũng biết rất ít. Phu nhân là thứ nữ Trịnh Thị nhị phòng, mấy năm sau này ở phương diện tiền bạc đúng là có chút chật vật. Nếu không, phu nhân làm sao lại đến mức phải gả cho họ khác chứ? Hình nương thở dài. Năm dòng họ lớn thường liên hôn với nhau để củng cố địa vị thế gia. Bọn họ thường không liên hôn với những họ tộc khác. Nam tử khác họ nếu muốn cưới nữ nhi nhà bọn họ, cần phải hạ sính lễ bằng tiền rất lớn. Đức hạnh của bản thân cũng phải xuất chúng, bọn họ mới có thể suy xét. Nghĩ vậy, Nhiễm Nhan cũng thoáng minh bạch Nhiễm Văn vì sao lại cấm trong nhà nhắc tới việc này. Nếu lúc trẻ chính trực khí phách hăng hái, chấp nhận khuynh tẫn tiền tài, lòng tràn đầy tin tưởng có thể cưới một cái môn phiệt quý nữ để cất nhắc thân phận mình lên mức danh môn vọng tộc, kết quả chỉ cưới được một cái thứ nữ, e là ai cũng sẽ muốn học máu. A Gia tầm mắt hơi hạn hẹp, Nhiễm Nhan nhàn nhạt bình luận: Tể tướng Tiết Nguyên Siêu vào lúc triều Đường đang cường thịnh đã từng than thở: Cuộc đời này tiếc nuối lớn nhất là không thể cưới được nữ nhân của năm dòng họ lớn. Lúc ấy, Tiết Gia đã là thành viên của một trong bốn họ nhà quan Vi, Bùi, Liễu, Tiết, nhưng vẫn mơ ước ngũ tính thất gia, đủ để thấy địa vị của những gia tộc này. Cho nên, cho dù là cưới một cái thứ nữ, cũng coi như là thông gia với Huỳnh Dương Trịnh Thị, người khác chắc chắn nhìn với con mắt khác. Có điều, Nhiễm Văn chỉ vì không cưới được đích nữ mà canh cánh trong lòng. Sau khi Trịnh phu nhân qua đời, còn lập tức cưới nữ tử nhà khác. Làm như vậy chẳng khác nào tự động từ bỏ quan hệ với Trịnh gia. Tốn nhiều tiền như vậy, kết quả lại chủ động từ bỏ. Nhiễm Nhan trong lòng cảm thấy kỳ thật không phải tầm mắt hạn hẹp, mà là đầu óc bị nước vào. Việc hôn nhân này là do Nhiễm Công khi còn ở trên đời tự mình cầu tới. Hình nương không phụ họa theo đánh giá của Nhiễm Nhan. Nói ra việc này cũng đủ để cho thấy bà thật sự không xem trọng Nhiễm Văn. Vãn Lục sửng sốt một lúc lâu mới hồi phục lại tinh thần, nói: thì ra phu nhân lại xuất thân từ đại tộc nhà cao cửa rộng như vậy. Nương tử, nếu ở Nhiễm gia thật sự chịu không nổi nữa, có thể đến cậy nhờ Trịnh thị được không? Hình nương lúng ta lúng túng nói: nói là nói như vậy à. Nhiễm Nhan hiểu rõ, mẫu thân xuất thân từ đại tộc nhà cao cửa rộng, mặc dù chỉ là thứ nữ, trong mắt người ngoài là tôn quý cao xa đến khó tới, nhưng ở trong tộc, thứ nữ chính là thứ nữ, sợ là không có đãi ngộ tốt đẹp gì, huống chi còn là thân nữ nhi. Hơn nữa, môn việc đại tộc, quy củ chồng chất lại khắc nghiệt, mặc dù là một gốc đại thụ lớn, Nhiễm Nhan cũng không tính đi dựa vào. Vãn Lục chỉ là nghĩ sao nói vậy, dùng đầu óc nghĩ thêm một chút, liền minh bạch nguyên nhân, đành phải cười gượng. Nhiễm Nhan trong lòng còn nhớ thương nồi canh khoai sọ, vội chạy tới bếp lò kiểm tra. Đối với vị phụ thân đường triều này, vì không có cảm tình, cho nên Nhiễm Nhan không có chút thương tâm nào, chỉ là cảm thấy nguyên chủ Nhiễm Nhan đáng thương thôi. Nấu quá cỡ rồi. Nhiễm Nhan nhìn một nồi khoai sọ, quay đầu nói với hình nương: đêm nay không cần nấu cơm, chúng ta ăn khoai sọ. Được. Hình nương thấy tâm tình Nhiễm Nhan không tồi, liền cười đáp ứng. Nhiễm Nhan chỉ huy Vãn Lục bưng nồi, đang định qua phòng bếp, cửa viện lại bị gõ phanh phanh phanh. Người nào? Vãn Lục dương giọng hỏi. Bên ngoài truyền đến giọng gã sai vặt: Tang tiên sinh tới bái phỏng thập thất nương. Tang thân? Nhiễm Nhan hơi hơi nhướng mày, lần trước đưa nghiên mực, miễn cưỡng còn có thể nói là vì báo đáp ơn Nhiễm Nhan đã cứu mạng Chu Tam Lan, lần này lại là vì cái gì? Chương 22. Nàng biết nghiệm thi không? Mời hắn vào đi. Nương tử, lén gặp nam tử thật sự không ổn mà. Sơ đường dân phong đã cởi mở hơn, mặc dù nam nữ chưa lập gia đình lén hẹn hò cũng thật sự hết sức bình thường. Hình nương là Huỳnh Dương Trịnh Thị gia phó, hơn nữa phía nam không khí vốn không hào phóng bằng phương bắc, tự nhiên yêu cầu cũng khắt khe hơn. Nhiễm Nhan sửa sửa vạt áo, hờ hững nói: có vẻ A Gia tính toán dùng ta để liên hôn, việc hôn nhân tự nhiên không cần ta nhọc lòng đâu. Hình nương nhẹ nhàng than một tiếng, cũng không hề khuyên can. Hiện tại trinh tiết cũng không phải tiêu chuẩn duy nhất để đánh giá nữ tử. Nếu đúng như lời nương tử nói, Lan Quân tính toán dùng nàng liên hôn, không bằng tùy tâm sở dục, cứ làm chuyện mình muốn làm. Nếu không, có khả năng về sau muốn tùy tâm sở dục cũng không còn cơ hội. Tại hạ mạo muội bái phỏng Đường Đột. Một thanh âm ấm áp như gió xuân ban đêm chậm rãi thổi vào sân. Nhiễm Nhan vừa mới cởi cuốc giày, nghe tiếng ở hành lang thì nhìn ra, ánh mắt lẳng lặng dừng trên người nam tử đang co quắp đứng đó. Chỉ là một cái chớp mắt, khi nàng thu hồi ánh mắt, dư quang lại thấy mặt hắn đỏ lên, gương mặt tuấn tiếu tràn đầy ngượng ngùng. Ngón tay Nhiễm Nhan hơi động, rồi nắm chặt lại thành nắm, kinh ngạc vì bản thân cư nhiên lại có cái xúc động muốn giải phẫu người lần nữa. À, Tàn tiên sinh, mời vào. Hình nương nói. Tàn thần đem bao vải trong tay giao cho hình nương. Đây là chút tâm ý của tại hạ. Tàn tiên sinh thật có tâm. Trên mặt hình nương mang theo lạnh nhạt xa cách, cười cười tiếp nhận bao vải, xoay người dẫn hắn vào trong phòng. Nhiễm Nhan sớm đã quỳ ngồi trên chủ tọa, thấy Tàn thần tiến vào, gật đầu với hắn. Tàn tiên sinh mời ngồi. Tàn thần khẩn trương chắp tay. Đà tạ nương tử. Đợi cho hắn quỳ ngồi xong xuôi, Nhiễm Nhan hơi nhướng mày, bình tĩnh mà nhìn bộ dáng tay chân luống cuống của hắn. Thật lâu sau mới mở miệng nói. Tàn tiên sinh tới tìm ta là vì chuyện gì? Tàn thần cảm thấy chuyện mình sắp thỉnh cầu có chút làm khó người khác, đang không biết nên mở miệng thế nào, lại nghe Nhiễm Nhan trực tiếp dò hỏi. Hắn hơi chần chờ, rồi nói. Thật ra, tại hạ cũng chỉ mới gặp nương tử 4 lần, nói mấy câu mà thôi. Tại hạ tới giờ tới đây cầu nương tử tương trợ thật sự là đường đột. Khoan đã, ngươi nói 4 lần? Trừ lần ngắm hoa, dò hỏi về nghiên mực, Nhiễm Nhan nhất thời không nhớ ra đã từng gặp hắn ở nơi nào nữa. Tàn thần thẹn thùng nói. Lần nương tử cứu Chu Tam Lan, tại hạ có nói 2 câu với nương tử. Mày đẹp của Nhiễm Nhan nhíu lại, trước mắt bỗng nhiên hiện lên hình ảnh của ngày hôm đó. Nàng ở trên cầu bắt lấy một thanh niên vội la lên. Vị nương tử này, người đừng lôi kéo tại hạ, cứu mạng quan trọng a. Khi nàng đắp bùn khô cứu người, có một thanh niên hỏi một câu rất ngốc. Không phải nói Tam Lan còn có thể cứu chữa sao? Sao lại chôn ngay tại chỗ? Người chưa từng vào trong thành. Nhiễm Nhan thanh âm bình đạm mà khẳng định, chứ không phải dò hỏi. Tàn thần xấu hổ giải thích. Ngày ấy khi chạy tới chuồng ngựa, tại hạ mới nhớ là tại hạ không biết cưỡi ngựa, liền nói chính sự đi. Nhiễm Nhan xoa xoa huyệt thái dương đang trướng đau. Tàn thần này quá là mất tập trung, rõ ràng đang có chuyện cần nói. Nàng mới bất quá hỏi ngang một câu, hắn liền nhảy nhót mà chạy qua chuyện khác. Nhiễm Nhan hoài nghi, nếu lại kéo đi xa một chút, hắn chắc cũng sẽ quên là mình tới đây vì việc gì. Tàn thần vội vàng dừng suy nghĩ lung tung, nhớ lại một chút chuyện mình muốn nói, rồi tiếp tục. Có người thỉnh tại hạ giết một phần tụng trạng, vừa lúc người chết nọ ở châu học từng là cùng trường tại hạ. Tại hạ không từ chối được, chỉ là không có chứng cứ, viết ra tụng trạng lại không có bằng chứng, sợ là quan phủ sẽ không có để ý tới, cho nên tại hạ không biết nương tử có biết nghiệm thi. Nghiệm thi? Ngón tay Nhiễm Nhan rung lên. Chuyện này nàng quá quen thuộc. Cái cảm giác mong muốn từ trên thi thể tìm kiếm ra nguyên nhân cái chết bỗng nhiên dậy sóng trong lòng nàng. Nàng cảm thấy có một nơi tĩnh mịch nào đó sâu bên trong nháy mắt sống lại toàn bộ. Dù cho trong lòng cảm xúc phập phồng, trên mặt Nhiễm Nhan vẫn bình tĩnh lạnh lùng như cũ. Chỉ là Tàn thần thấy nàng thật lâu không nói lời nào, cho rằng nàng không đáp ứng, vội vàng nói. Tại hạ cũng biết việc này là làm khó người khác. Rốt cuộc chuyện nghiệm thi có chút hạ thấp thân phận của nương tử. Chỉ là Ngỗ Tác phủ nha sẽ không tùy tiện mà giúp cho người ngoài. Ngươi là tụng sư? Nhiễm Nhan rất kinh ngạc. Tụng sư cũng tương đương với luật sư, biện hộ thay cho nguyên cáo hoặc bị cáo, viết tụng trạng. Loại người này cần phải có chủ kiến, trật tự rõ ràng, mồm miệng lanh lợi, tư duy linh hoạt, yêu cầu tính chính xác từ mọi phương diện để hỗ trợ cho quan điểm mình muốn biện chứng. Giống như Tan Thần đây, thích chạy theo đề tài người khác nói, chuyện gì cũng không có một cái trọng điểm. Có thể làm tụng sư sao? Tụng sư là gì? Tan Thần mờ mịt hỏi. Nhiễm Nhan bỗng nhiên nhớ ra, Đường Triều tám phần là không có nghề này, nên không nói tiếp nữa, nhưng trong lòng vẫn âm thầm cân nhắc việc này. Không thể không nói, Tan Thần còn rất biết tìm người. Nhiễm Nhan là nhân sĩ thâm niên, có thể hét ra lửa trong giới pháp y. Phàm là thi thể tới trong tay nàng, tuyệt đối sẽ bị phân tích đến không còn bí mật gì nữa. Mấu chốt là nàng có cần phải giúp chuyện này hay không. Tan Thần nhìn Nhiễm Nhan nhíu mày suy ngẫm, trong lòng không khỏi ôm một tia hy vọng. Hắn thật sự không còn cách nào. Nhớ tới Nhiễm Nhan có thể khởi tử hồi sinh, hẳn là y thuật rất cao siêu, tra ra nguyên nhân chết người chắc hẳn không thành vấn đề. Nhưng mà nếu có thể đem người cứu sống lại thì càng tốt hơn. Nhiễm Nhan có đầu thai thêm 10 lần nữa cũng tuyệt đối đoán không ra cái ý tưởng thiên chân đang nảy ra trong đầu Tan Thần lúc này. Nhưng mà nàng cũng không cảm thấy hứng thú với chuyện đó, chỉ hỏi: Ngươi biết nung gốm sứ không? Tan Thần không biết chuyện này có liên quan gì đến chuyện nghiệm thi, vẫn thành thật đáp: Nung gốm sứ là tay nghề tổ truyền trong nhà Tại hạ, tất nhiên là biết. Nhiễm Nhan hiểu rõ, gật gật đầu, nhìn Tan Thần chậm chậm nói: Ta có thể giúp ngươi nghiệm thi, nhưng mà ngươi cần phải đáp ứng ta 3 chuyện. Một là không được để người khác thấy ta. Hai là không được tiết lộ thân phận của ta. Ba là ngươi cần phải giúp ta nung một thứ. Nhìn công nghệ dùng để chế ra khói nghiêng mực bùng lắng kia, với độ tinh tế đó, Nhiễm Nhan suy đoán tay nghề nung gốm sứ của Tan Thần hẳn là thập phần xuất sắc. Đương nhiên rồi. Tan Thần đầy mặt vui sướng. Đồng học của Tại hạ kia trong nhà rất có của cải, bọn họ cũng không muốn công khai chuyện này, đã mua được phòng giữ xác, lúc nào đi cũng được, còn chuyện nung đồ vật càng không có vấn đề. Nhiễm Nhan gật gật đầu. Ngươi nói là học cùng Châu học, chẳng lẽ là vụ án ở Thải Tú quán kia? Nương tử cũng nghe nói rồi. Tan Thần rất kinh ngạc. Hắn cho rằng Nhiễm thập thất nương là quý nữ, đại môn không ra, nhị môn không bước. Chuyện này lại không phải ở trong thôn. Ai ngờ án kiện mới phát sinh hôm qua, nàng hôm nay đã biết. Nhiễm Nhan trực tiếp bỏ qua vấn đề của hắn, đạm nhiên nói: Ngày mai ta đi với ngươi vào thành nghiệm thi. Vật bằng gốm ta cần nung ra cũng rất gấp. Ta hy vọng ngươi có thể hoàn thành nó trong vòng 3 ngày. Tại hạ chắc chắn tận lực. Mặt Tan Thần có chút do dự. Nung ra một kiện gốm sứ bình thường, chế tác, phơi khô, tráng thêm men gốm, nung rồi làm nguội. Còn phải xem là muốn làm loại đồ sứ gì. Dù không nghỉ một khắc nào cũng cần đến 2 ngày, thậm chí nửa tháng không chừng. Nếu cần phải tinh xảo, một tháng cũng khó mà ra thành phẩm. Không phải là tận lực, mà là đảm bảo xong. Ta giúp ngươi nghiệm thi, ngươi giúp ta nung ra món đồ sứ đó, xem như một cọc mua bán. Ta bảo đảm sẽ không xảy ra sai sót gì. Ngươi có phải cũng nên bảo đảm tốc độ cùng chất lượng không? Nhiễm Nhan không biết nung ra một kiện gốm sứ cần bao nhiêu ngày. Nàng cũng không muốn làm khó người khác, nhưng mấy người yên nương tính mạng sớm đã nguy hiểm, đặc biệt là Tử Tự, nếu kéo dài nữa, chỉ có đường chết. Món đồ sứ ta muốn chỉ là hình dạng kỳ lạ, to như ngón cái, bên trong trống rỗng, nhẵn mịn có thể chứa vừa khít đồ vật, không cần trang trí gì, chỉ cần có thể chứa nước, chứa thuốc. Nung ra vật như vậy, ít nhất yêu cầu mấy ngày? Tan Thần suy nghĩ một chút, nói: nếu là thời tiết tốt, lại dùng bí pháp làm khô của nhà chúng ta, thật ra 3 ngày là có thể thành. Được, lát nữa ta sẽ đưa ngươi một bản vẽ kỹ càng tỉ mỉ. Nhiễm Nhan nhẹ nhàng thở ra, cục đá trong lòng buông xuống một nửa. Kế tiếp cũng chỉ còn kim tiêm, kim nhỏ còn rỗng ruột như vậy, phải đi đâu mới có thể tìm được đây? Nửa tháng tới chú định sẽ rất bận rộn, nhưng đối với người cuồng công tác như Nhiễm Nhan, thật sự không tính là gì. Làm cho nàng đau đầu nhất vẫn là chuyện Nhiễm gia cùng Tần gia nghị thân. Nhớ tới biểu tình của Nhiễm Văn khi nhìn nàng, có vẻ vô cùng vừa lòng với diện mạo của nàng hiện tại. Nếu là người bình thường, tất nhiên sẽ muốn gả nữ nhi cho dòng dõi cao hơn. Nhiễm Văn sợ cũng sẽ không phải ngoại lệ. Có điều, nói tới chuyện Nhiễm Văn đối xử với mẫu thân nàng như vậy, Nhiễm Nhan thật không dám ôm bất cứ hy vọng gì đối với vị phụ thân có ánh mắt thiển cận này. Nói không chừng Tần gia nhả ra chỗ tốt quá mức, thêm kế thất thổi gió bên gối, hắn liền đem nàng đi bán luôn. Tần Tứ Lan phong lưu thành tính, tính tình biến đổi thất thường, lại thô lỗ. Nhiễm Nhan thật sự sợ chính mình một ngày nào đó nhịn không được mà giết người diệt khẩu. Chương 23: Là nhị hóa hay là giả heo ăn hổ? Sau khi tiễn Tan Thần đi, Nhiễm Nhan liền bắt đầu chuẩn bị đồ dùng cần thiết cho buổi nghiệm thi ngày mai. Thương truật, bồ kết, giấm đậm đặc, dao, kim chỉ, bao tay, khẩu trang. Lúc trước kia làm công tác nghiệm thi, hoàn cảnh gian nan hơn so với hiện tại, nàng cũng đã trải qua. Rời đi những công cụ thuận tay đó, Nhiễm Nhan vẫn có thể ứng phó được như cũ. Cho nên đối với việc này, nàng không để trong lòng, cũng không tính toán xen vào việc người khác. Kết quả nghiệm thi chỉ cần nói cho Tan Thần, để hắn dễ bề viết tụng trạng là được. Ngày hôm sau, Nhiễm Nhan mang theo vãn lục, sau khi gặp được Tan Thần ở chợ đông trong thành, liền tống cổ vãn lục đi tìm cửa hàng có thể chế tác kim tiêm. Còn bản thân mình thì cùng Tan Thần đi tới nhà xác phủ nha. Nhà xác nha môn Châu Phủ kỳ thật cũng không ở trong nha môn, mà ở một địa phương tương đối hẻo lánh. Nơi này được dựng lên chuyên dùng cho đặt thi thể, giống như nghĩa trang. Nhiễm Nhan hôm nay mặc áo vải bố, một thân nam trang, lúc mang lên mịch ly nhìn chẳng ra cái gì cả. Trái ngược với Nhiễm Nhan gợn sóng bất kinh, Tan Thần bắt đầu mất bình tĩnh, đi lòng vòng ở gần nhà xác, tay chân không ngừng run rẩy. Càng vào trong thì biểu tình trên mặt càng trở nên cứng đờ. Bọn họ tạm thời ngừng ở một cái hẻm cục. Nhiễm Nhan ngồi trên một đống gậy trúc, cách tạo xa của mịch ly, nhìn bộ dạng lẫy bẫy của Tan Thần, lạnh lùng nói: người nếu sợ hãi, cần gì phải tìm chứng cứ? Cứ viết đại một cái tụng trạng không phải là được sao? Tan Thần nỗ lực mà quản lý đám biểu tình sơ cứng trên mặt, xoay người nhìn chằm chằm Nhiễm Nhan, nói: nương tử sao có thể nói như thế? Nếu bọn họ tìm tại hạ hỗ trợ, tại hạ tất nhiên là nên toàn lực ứng phó rồi. Cho dù không bắt được hung thủ, cũng có thể liệt ra toàn bộ những điểm đáng ngờ để quan phủ điều tra rõ mới phải chứ. Ngươi cảm thấy là Tần Mộ Sinh giết người sao? Nhiễm Nhan rất có hứng thú mà nhìn Tan Thần, vừa run rẩy vừa sổ lời lẽ chính nghĩa. Cái này... nghe nói lúc đó Tần Mộ Sinh đem Hàn Lăng Quân đánh đến chảy máu, đầy đất luôn. Sao Ngũ Tác lại tra ra là Hàn Lang Quân trúng độc? Tại hạ chỉ cảm thấy thời gian độc phát quá khéo. Nếu không có người cố ý hãm hại Tần Mộ Sinh thì Hàn Lang Quân tuy rằng trúng độc cũng chưa đến nỗi chết, mà có vẻ chính là Tần Mộ Sinh ra tay đánh chết người. Mặc kệ là gì, Hàn Lang Quân đều bị chết oan uổng. Tàn Thần nói đến những điểm đáng ngờ, chân cẳng vậy mà bớt run, bộ dáng càng thêm chuyên chú, khiến cho dáng vẻ hắn vốn tuấn dật phi phàm lại càng thêm thu hút người khác. Nhiễm Nhan ngẩn người, dáng vẻ Tàn Thần như vậy nửa điểm nhị cũng tìm không ra. Nhị có nghĩa là ngốc nghếch. Tàn Thần dừng một chút nói tiếp: lúc nghiệm thi nương tử tốt nhất nếu có thể nghiệm ra Hàn Lang Quân đến tột cùng là chết do độc phát hay là chết do ẩu đả, như vậy lúc tại hạ giết Tụng Trạng cũng có thể làm người khác tin phục. Chỉ mong không phải Tần Tứ Lan giết người, nếu không... Nếu thật là Tần Mộ Sinh đánh chết người, lấy Tần thị thế lực, Hàn gia muốn cho Tần Mộ Sinh bị hạch tội bỏ tù thật sự là rất khó. Nhiễm Nhan nhớ tới mấy lần trước gặp Tàn Thần. Lần đầu tiên hắn có vẻ thực ngốc thực nhị, lần thứ hai thì trưng ra dáng vẻ say mê với mùi hoa làm cho người ngứa mắt, lần thứ ba ở trường tư thục, một đôi mắt thuần tịnh thanh triệt cùng với bộ dáng đọc sách say mê không biết trời trăng gì, cực kỳ giống một con mọt sách, đọc sách tới mức ngốc nghếch. Vô luận là trạng thái nào, đều sẽ không làm cho người khác nghĩ tới hắn còn có một mặt nghiêm túc, am hiểu thế sự sâu sắc như lúc này. Nương tử! Tàn Thần thấy Nhiễm Nhan thật lâu không trả lời, không khỏi lên tiếng nhắc nhở. Yên tâm đi! Nhiễm Nhan nhàn nhạt mà quăng về một câu, ngược lại hỏi: khi nào thì có thể nghiệm thi? Tàn Thần nói một hơi, khẩn trương trong lòng cũng giảm bớt không ít, nhìn ngoài hẻm thăm dò chốc lát mới nói: chờ một chút, tại hạ đã hẹn trước với người Hàn gia, thời điểm nghiệm thi bọn họ muốn có mặt. Sắc mặt Nhiễm Nhan tối sầm, giọng lạnh lùng: hôm qua ngươi không nói với ta người Hàn gia muốn ở đây. Chuyện này Hàn gia cũng là vì sốt ruột báo thù. Nương tử lúc đó che mặt lên, bọn họ hẳn là không có để ý đâu. Tàn Thần nói một cách rất ngây thơ vô tội. Sẽ không để ý ư? Hiện tại nghề Ngũ Tác này không phải quá thịnh hành, người khác vừa thấy Ngũ Tác là nữ sẽ không có ai ngạc nhiên chắc. Nhiễm Nhan lạnh lùng trừng mắt với hắn, ngón tay giấu ở trong tay áo lại khẽ nhúc nhích. Nàng hiện tại thật sự không nhịn được muốn mổ cái tên ngốc này ra. Khi thì ngốc đến mức bị người bán còn giúp họ đếm tiền, khi thì không chỉ bình thường còn thập phần khôn khéo. Nhiễm Nhan rất muốn mổ hắn ra xem cấu tạo não bộ của người này cùng người khác đến tột cùng là khác nhau chỗ nào. Đồ sứ ta nhờ ngươi làm tới đâu rồi? Nếu Tàn Thần mà nói chưa làm, Nhiễm Nhan sẽ phất tay áo chạy lấy người ngay lập tức. Phôi đã làm tốt, đang không khô. Đã nhiều ngày nay thời tiết nắng ráo, ước chừng rạng sáng mai là có thể thêm men gốm, giờ tí để nguội là được. Tàn Thần nói chắc chắn, như thể hắn nói chính là sự thật. Nhiễm Nhan biết đó là xuất phát từ tự tin nghề nghiệp, hết thảy đều trong tầm khống chế. Tuy rằng không nghĩ tới nhưng Nhiễm Nhan rất vừa lòng với kết quả này. Người tới rồi. Tàn Thần quay đầu, cả người bỗng nhiên khẩn trương lên, bước nhanh đi đến trước mặt Nhiễm Nhan, sắc mặt có chút trắng bệch, hướng Nhiễm Nhan mà xin lỗi. Khiến nương tử, một vị nữ tác nhân gia, phải tới đối mặt tử thi, tại hạ trong lòng thật sự áy náy khó an. Giờ mới nói cũng quá trễ rồi. Nhiễm Nhan lại phát hiện Tàn Thần có một cái khuyết điểm làm cho người ta giận sôi lên. Lạnh lùng